Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương, đó là con kiến trước kia. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mé bên dưới của huyền đương đại thế giới thì Đông Hoàng Thái Nhất đang rất là khủng bố, khi mà Khổng Tuyên thì chưa được đến, cùng kỳ thì cũng đã bị cho 12 huyền hư tôn giả dọa chạy rồi. Và lúc này thì 12 huyền hư tôn giả đang bao vây đánh nhau với Đông Hoàng Thái Nhất. Tuy nhiên dựa vào hỗn độn chung thì Đông Hoàng Thái Nhất đứng thế bất bại. Cùng lúc đó thì Tần Quân đột phá lên Thái Ất Cảnh và đã dung hợp với linh hồn của Cơ Vĩnh Sinh. Hai người vốn là một thể cho nên Tần Quân đã có được toàn bộ ký ức của Cơ Vĩnh Sinh, đồng thời cũng biết được là người trao cho hắn vận mệnh chi luân lần đầu tiên chính là Bạch Đế, người đứng đầu của nhánh nhân tộc lần đầu tiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chuyện của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bạch Đế đã truyền dạy vận mệnh chi luân lại cho hắn rồi lĩnh quân xuất chinh, một trận chiến tranh kéo dài cả trăm năm với yêu tộc. Cuối cùng thì thánh đỉnh của nhân tộc thắng, nhưng Bạch Đế lại đột nhiên biến mất. Nghe đâu là sau khi kết thúc chiến tranh, y đã ngộ ra điều gì đó, rồi hóa thành một luồng sáng vàng bay ra thiên ngoại, không còn thấy bóng dáng tân hơi. Tần Quân thì không rõ sự thật như thế nào, tại vì trong ký ức của hắn, mất cả trăm năm dung hợp với vận mệnh chi luân, không thể đi chinh chiến cùng Bạch Đế. Bạch Đế đời đầu mất tích, còn nhi tử của hắn làm Bạch Đế đời hai, bắt đầu củng cố bá quyền của Thánh Đỉnh, chinh chiến vạn tộc. Năm tháng vừa sau thì lại trở nên khô khan. Tần Quân vì để hoàn thành ý muốn của Bạch Đế đời đầu cho nên luôn luôn chinh chiến từ Nam đến Bắc, xông pha ra danh tiếng và uy danh hiển hách. Bạch Đế đời thứ tư đăng cơ thì Tần Quân đã đột phá vào nhập thánh cảnh, ngưng tụ cây lưng của mình thành thánh cốt, thành tựu cái tên là Chiến Thần. Sau đó thì thần tiên giáng lâm để thảo phạt thánh đỉnh đang trên đỉnh của sự hưng thịnh. Trận chiến ấy Bạch Đế đã chết, thánh đỉnh ngã xuống dưới chân của thần tiên, núi sông thì tan vỡ, thành phá nhà vong. Trước khi thần tiên giáng lâm thì Tần Quân đã cảm giác được kiếp nạn. Lúc này thì hắn đã hoàn toàn dung hợp với vận mệnh chi luân, có năng lực biết trước một chút của tương lai. Tần Quân thề cùng sống chết với Thánh Đỉnh, nhưng hắn lại không muốn thân tử đạo tiêu, vì thế đã bàn bạc với Hắc Diệp, nhân tài đắc lực diệt thế yêu đế, rằng nếu như Thánh Đỉnh bị diệt thì diệt đế yêu đế sẽ chạy trốn vào trong pháp trận ở trong lòng đất đã được sắp đặt sẵn, ẩn núp thân hình, chờ về sau thân thể chuyển thế của hắn đến sẽ gỡ bỏ phong ấn ra. Hắc Diệp tiên tử thì không phải là mục tiêu của đám thần tiên, chỉ cần nàng bỏ chạy là được. Nếu sau này Tần Quân mà thành công chuyển thế thì Hắc Diệp tiên tử hết sức phụ tá cho hắn. Dàn xếp xong mọi việc, Tần Quân liền hóa thành Cực Viêm Ma Thần đấu với thần tiên đầy trời, và trận chiến này cũng kéo dài 500 năm. Dựa vào Đại Chu Thiên Trưởng và Đại Đạo Sinh Thiên Luân, pháp lực của Tần Quân dùng mãi không hết, hắn đã chém giết hàng ngàn hàng vạn thiên binh thiên tướng. Cuối cùng hắn gục ngã bởi vì cổ tiên giới đã điều động đại năng vượt qua cả nhập thánh cảnh. Trước khi chết, Tần Quân còn giận dữ giống to: "Cổ tiên giới, nếu có kiếp sau ta sẽ đổ diệt toàn giới các ngươi." Sau đó thì nguyên thần rút ra tách thành vô số tàn hồn bỏ chạy tứ tán. Phần lớn tàn hồn của hắn đã bị thần tiên giết chết, chỉ có một ít chạy trốn được. Một cái tàn hồn rơi vào trong sơn cốc ở Nam Vực, còn chủ hồn thì nhờ vào lực lượng cường đại của vận mệnh chi luân mà xuyên thấu thời không, trốn xa đến một thời không không ai biết. Không biết qua bao nhiêu vạn năm, chủ hồn giáng lâm đến một hành tinh màu xanh nước biển, đầu thai chuyển kiếp. Ký ức quá khứ tựa như một giấc mơ, Tần Quân chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt hắn là Cực Viêm Ma Thần đang bao bọc, trường mâu của thiên lôi liên tiếp giáng xuống và bóng thần tiên thì đứng trên tầng mây. Giấc mơ dài cả vạn năm mà chỉ trôi qua trong giây lát, mắt Tần Quân lập lòe tia sáng, thì ra là vậy, thì ra hắn chính thực là Cơ Vĩnh Sinh. Chủ hồn Cơ Vĩnh Sinh dựa vào vận mệnh chi luân mà chuyển kiếp đến trái đất trở thành Tần Quân. Tàn hồn của Cơ Vĩnh Sinh ẩn nấp trong người hắn chỉ là một trong các tàn hồn đã thành công chạy trốn. Tàn hồn chờ đợi 13 vạn năm trong sơn cốc đó đã gặp rất nhiều sinh linh. Vô số sinh linh muốn lấy đi Cực Viêm U Thủy, nhưng chỉ có Tần Quân là chủ hồn chuyển kiếp thì mới có được huyết mạch Cực Viêm Ma Thần. Vì để chờ đợi chủ hồn đến mà tàn hồn thường quấy phá sơn cốc, cho nên nơi này mới có tên gọi là Tử Vong Cốc. Tần Quân thì thào lẩm bẩm: "Thì ra kết quả của ngươi là tàn hồn của trẫm sao?" Hắn là chủ hồn, cho dù thức tỉnh ký kiếp trước thì tính cách vẫn chủ yếu là của kiếp này. Đương nhiên hắn cũng bị kiếp trước ảnh hưởng đôi chút. Tần Quân ngước nhìn lên, thần hình kiếp vẫn còn đang tiếp tục. Sau khi thức tỉnh chủ hồn, huyết mạch Cực Viêm Ma Thần đã hoàn toàn phù hợp với hắn. Vì tránh cho Tần Quân tan vỡ, chủ hồn phong ấn rất nhiều thần thông pháp thuật của kiếp trước mà Cơ Vĩnh Sinh biết dùng, cho hắn dần tăng mạnh thì mới giải phóng ra. Cơ Vĩnh Sinh, hoặc nên nói là Càn Hồn, Tàn Hồn kiếp trước hầm hừ nói, ta nói trăm ngàn lần là trên đời này chỉ có ta là người có thể tin tưởng tuyệt đối. Ta có thể đoạt xá bất cứ người nào nhưng không thể đoạt xá ngươi. Ta là ngươi mà ngươi cũng là ta, vậy mà ngươi cứ không tin. Tần Quân lắc đầu cười, sau khi dung hợp ký ức kiếp trước, hắn sẽ không đấu võ mồm với Tàn Hồn kiếp trước nữa. Có một điều khiến Tần Quân rất thắc mắc là khoảng thời gian bị hệ thống đập trúng, xuyên trở về là khoảng thời gian trống rỗng, có lẽ phải hỏi hệ thống thì hắn mới biết được sự thật, nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để tâm sự đêm khuya. Tần Quân bỗng ngước đầu nhìn lên, hai tay giơ ra, bốn đại đạo sinh thiên lân ngưng tụ sau lưng của Cực Viêm Ma Thần. Chủ hồn thức tỉnh rồi, Tần Quân mới hiểu biết đại đạo sinh thiên lân sâu xa và đại chu thiên trưởng đầy đủ. Giờ tu vi cảnh giới tăng lên là mọi thứ sẽ như nước chảy thành sông, sớm muộn gì hắn cũng quay về thời kỳ đỉnh cao. Tần Quân khẽ động ý niệm, bốn đại đạo sinh thiên lân xoay tròn đánh vào hướng bóng thần tiên trên mây. Tôn Ngộ Không gieo lên, bệ hạ tỉnh lại rồi. Tần Quân tỉnh lại, bọn họ giống như tìm được cụ trột tinh thần vậy, tiến hay lùi đều có hắn quyết định. Cô đệ tử sư nhíu mày nói, à, hơi thở của bệ hạ thay đổi. Thái Ất Chân Nhân và Hình Thiên cau mày, bọn họ đạt đến Đại La Thủy Tiên cảnh, có thể nhìn ra Tần Quân đã biến đổi, khí chất trầm ổn hơn, giơ tay nhấc chân cũng toát ra bá khí ung dung. Đại đạo sinh thiên luân bay đi với tốc độ siêu cao từ các hướng đè ép lẫn nhau, Thái Ất Tán Tiên cảnh cũng khó mà phản ứng lại, bóng thần tiên chớp mắt liền bị nghiền cho tan nát, trường mâu thiên lôi liên tiếp giáng xuống cũng biến mất. Tần Quân co eo duỗi lưng, Cực Viêm Ma Thần giơ tay theo. Thức tỉnh chủ hồn rồi thì Cực Viêm Ma Thần chính là một cánh tay khác của Tần Quân, nó sẽ không tự động phát cuồng nữa. Tuy rằng tu vi không tăng vọt, nhưng sau này tốc độ tu hành sẽ nhanh lên gấp mấy chục lần, thậm chí là cả trăm lần. Vừa có ký ức của kiếp trước thì Tần Quân đã có ký ức chiến đấu mấy vạn năm. Cơ Vĩnh Sinh kiếp trước cả đời chiến đấu, ký ức này chính là tạo hóa lớn nhất cho bất kỳ một sinh linh nào. Tàn hồn kiếp trước liền lên tiếng, sứ mệnh kết thúc, ta cũng sắp tan biến rồi. Tần Quân khẽ nhào mắt nói, chấm ra nhìn cảnh tượng trên đỉnh cao thay cho ngươi. Sau này ngươi còn dùng cái tên Cơ Vĩnh Sinh nữa không? Tần Quân dứt khoát trả lời, không. Kiếp này chấm là Tần Quân, Cơ Vĩnh Sinh là một quá khứ thất bại. Đã chuyển kiếp thì tương niên mới một lần lột xác, hắn là chủ hồn thì sẽ không bị tàn hồn kiếp trước ảnh hưởng. Từ mặt nào đó thì giống như hắn đã sống thêm mấy vạn năm, nhưng hắn vẫn là Tần Quân mà thôi. Thần ma phục hồi đỉnh cao thì có ký ức của luân hồi, chưa chắc đã ít hơn Tần Quân, nhưng tính cách của các thần ma thì vẫn giống như lúc bọn hắn được triệu hoán ra vậy. Kiếp trước kiếp này từ mặt nào đó mà nói coi như đã là hai người khác biệt, chẳng qua vẫn là cái linh hồn đó. Tàn hồn kiếp trước cười nói, ngữ điệu càng cuồng ngạo hơn xưa. Cờ Vĩnh Sinh cũng vậy, hay Tần Quân cũng thế, ta chính là ta chính là ngươi. Chút thời gian cuối cùng này hãy cho ta chứng kiến, ngươi trở thành đệ nhất đế đi. Tần Quân lắc đầu cười, hắn là chủ hồn không cần phải cảm kích tàn hồn, không phải là vì hắn vô tình, mà là tự mình giúp mình thì có gì phải cảm ơn. Tình cảm này vừa là thầy vừa là bạn, là tự hắn sáng tạo ra. Bóng thần tiên bị đánh tan, nhưng thần hình kiếp còn tiếp tục. Tần Quân nhìn gơ gai mắt, liền giơ tay phải lên, Cực Viêm Ma Thần nhấc tay theo, bùm một tiếng. Tam muội chân hỏa được ngưng tụ thành một cột lửa đánh ra, đường kính cả trăm thước, mang theo một thế bá đạo không gì sánh kịp. Chủ hồn thức tỉnh, pháp lực của Tần Quân bùng tăng gấp đôi, sức chiến đấu thực sự là nghiêng trời lệch đất. Thiên kiếp lôi vân trực tiếp bị xuyên qua, sau đó nổ tung, lôi điện ầm ầm. Phía xa đại tôn chủ cầm huyền hư đao liên tục chém vào hỗn độn chung, nhưng không cách nào phá nổi. Đại tôn chủ bỗng cảm giác được cái gì, ngoái đầu nhìn Tần Quân. 11 vị tôn chủ cảm giác rùng rợn cũng nhìn hướng Tần Quân độ kiếp. Đại tôn chủ biến sắc mặt, trong lòng dậy lên sóng dữ, biểu tình tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện gì vậy? Cái hơi thở này không thể nào. 11 vị tôn giả run rẩy như gặp phải thiên địch. Đại tôn chủ run giọng nói, hơi thở này là Cơ Vĩnh Sinh. 13 vạn năm trước bọn họ có tham gia vào trận chiến thảo phạt thánh đình, khi đó thì họ còn chưa mạnh như bây giờ, chỉ là con kiến ở trước mặt Cơ Vĩnh Sinh mà thôi. Tần Quân đang độ kiếp cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của họ, hắn quay đầu cười bí hiểm. 12 con bò sát trước kia thì ra là vẫn còn sống. Con kiến, cho dù là bò cao đến đâu vẫn là kiếm mà thôi. Vì dung hợp ký ức của kiếp trước cho nên Tần Quân rất khinh thường huyền hư thập nhị tôn giả này. Lôi vân lại tiếp tục tụ tập, Tần Quân giơ tay tiếp tục công kích muốn đánh tan thiên kiếp đi. Đám thần ma Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Bạch Trạch, Thạch Cảm Đương tròn xoa mắt bàn tán xôn xao. Đây là thực lực của người vừa mới đột phá Thái Ất Kim Tiên cảnh hay sao? Không lẽ bệ hạ đã đột phá Thái Ất Tán Tiên? Trời ạ, bệ hạ sao mà biến thái quá vậy? Tam muội chân hỏa của bệ hạ hình như lại mạnh hơn. Bồ Đề Tổ Sư Thái Ất Chân Nhân bấm đốt suy tính nhưng không thu được kết quả. Hắc Diệp Tiên Tử kích động che miệng khóc, khí chất này khiến nàng như thấy lại bộ dáng của Tần Quân kiếp trước, đứng ngạo nghễ trên đỉnh của Thánh Đình. Đám hùng chủ Cửu U Âm Đế, kiếm chủ Viêm Hoàng vì Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả khác lạ cho nên cũng ngoái đầu nhìn Tần Quân. Lúc này thì tiêu điểm của cả thiên địa đang tập trung vào hắn. Tần Quân lại giống như không thấy gì vậy, ung dung khống chế cực viêm ma thần phá thiên kiếp. Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả đen mặt nhìn Tần Quân, Đông Hoàng Thái Nhất liền có cơ hội thở dốc cũng nhìn về hướng hắn. Hắn nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả thấy Tần Quân lại hoảng hốt như thế? Một bóng người từ chân trời bay tới, thân hình cao lớn mặc áo dài màu trắng, cái cổ áo ở sau gáy còn thò ra năm cọng lông chim với màu sắc khác nhau. Khuôn mặt anh tuấn mắt sáng, đầu chân mày toát ra ngạo khí miệt thị thương sinh. Người tới là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nhìn đằng trước tặc lưỡi kinh ngạc, không ngờ đây náo nhiệt như vậy. Trong vô hình, Khổng Tuyên cảm giác như mình cần bay tới bên này, vì vậy liền lao tới. Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả châu đầu ghé tai. Chẳng phải là Cơ Vĩnh Sinh đã chết rồi sao? Làm sao có thể còn sống được? Người đã quên à? Trước khi Cơ Vĩnh Sinh thi triển thần thông phân hồn, chắc chắn là có tàn hồn chuyển thế. Phải giết hắn thôi, thờ dịp hắn chỉ có tu vi Thái Ất Kim Tiên Cảnh. Nếu Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế sống lại, thì nguyên cả cổ tiên giới sẽ tạo thành sóng to gió lớn. Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả liền phớt lờ Đông Hoàng Thái Nhất hoàn toàn. Dù sao thì gã cũng co do, trong cái hỗn độn chung như con rùa rút đầu vào mai, 12 người này cũng tạm thời bó tay với gã. Huống chi Cơ Vĩnh Sinh sẽ đem đến uy hiếp càng lớn hơn. 13 vạn năm trước, các tông môn ở cổ tiên giới cùng tấn công huyền đương đại thế giới, nhưng tử thương nặng nề, cho đến nay, sinh linh cổ tiên giới vẫn còn nhắc lại. Đại tôn chủ trầm giọng nói, chờ chút đã, Cơ Vĩnh Sinh tự nhiên lại to gan hiện hình trước mặt chúng ta như vậy sao? Bóng ma lúc trước là quá sâu, khiến cho gã rất kiêng dè đối với Cơ Vĩnh Sinh. Các tôn giả khác cũng ra chiều đăm chiêu, trong ấn tượng của họ thì sức chiến đấu của Cơ Vĩnh Sinh là vô song, đến ngày nay bọn họ còn không dám nói mình có thể chiến thắng Cơ Vĩnh Sinh ở thời kỳ đỉnh cao. Tần Quân hoàn toàn đánh tan thần hình kiếp, uy áp của thiên kiếp tản đi, pháp lực trong người hắn thì tăng vọt, ba tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá Thái Ất Kim Tiên Cảnh nhị trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ thức tỉnh chủ hồn, nhân đây thưởng cho một lần cơ hội triệu hoán thần ma. Đinh, bởi vì ký chủ bị oán niệm của oán thần bám vào, kích phát ra kỹ năng đặc biệt trạng thái nộ oán, ký ức liên tục chảy vào đầu của Tần Quân. Trạng thái nộ oán là tiêu hao khí huyết, khiến cho sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Thức tỉnh chủ hồn rồi, linh hồn của Tần Quân là cực mạnh, hầu như chỉ một giây đã dung hợp xong ký ức này. Cái môi của Tần Quân cong lên, trạng thái nộ oán sao, không tệ. Khí huyết của cực viêm ma thần mạnh biết chừng nào, huống chi Tần Quân lại còn tu luyện bất diệt thánh thể, khí huyết mạnh hơn xa những sinh linh cùng đẳng cấp. Chàm già trước khi oán thần chết đã tặng lại một tạo hóa cho Tần Quân ha. Tôn Ngộ Không bay qua đó, bệ hạ. Đám người Dương Tiễn cũng lục tục chạy tới, biểu tình kích động nhìn Tần Quân đã thành tựu Thái Ất Kim Tiên Cảnh. Thái Ất Kim Tiên trẻ tuổi như vậy đúng là thiên kiêu tuyệt thế vô song. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân và Hình Thiên cũng bu lại, bọn họ rất tò mò vì Tần Quân thay đổi quá lớn, đặc biệt là về mặt khí chất, áng càng trầm ổn hơn trước, như thay da đổi thịt vậy. Họ cũng không biết rằng thời gian ngắn ngủi lúc trước Tần Quân đã trải qua mấy vạn năm, không thay đổi mới là điều kỳ lạ. Lúc này Tần Quân cười nói, chấm không sao, tiếp theo là trừ bỏ 12 con bỏ sát đó, rồi tranh cướp đệ nhất đế thôi. Hắn hoàn toàn không để Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả vào trong mắt. Nhìn hướng Hắc Diệp Tiên Tử đang che miệng nức nở, Tần Quân lại mỉm cười. Bốn mắt nhìn nhau, Hắc Diệp Tiên Tử xem như đã hiểu ánh mắt hắn nói gì. Tần Quân thầm thở dài, trước kia đã hiểu lầm nàng. Vì một lời hứa mà Hắc Diệp Tiên Tử đợi hắn 13 vạn năm, phần tình cảm này còn sâu hơn cả Liễu Nhược Lai nữa. Vận mệnh chi luân xuyên qua thời không, nghịch thiên cải mệnh. Mắt của Tần Quân lập lòe tia sáng hỏi, hệ thống, tại sao lúc trước người lại chọn chấm? Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả không ra tay thì Tần Quân cũng chưa gấp, hắn còn chờ Khổng Tuyên. Khổng Tuyên ở trạng thái cao nhất thì tuyệt đối là vô con nhà bà địch. Hệ thống liền đáp, nếu ký chủ đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, hệ thống cũng không cần giấu diễm nữa. Có nhân thì mới có quả. Trong biển người mênh mông, hệ thống chọn ký chủ cũng không phải là ngẫu nhiên. Lý do tại sao thì tạm thời chưa thể công bố. Ký chủ chỉ cần không ngừng biến mạnh thì sẽ có ngày hiểu rõ tất quả. Tần Quân nhau mắt lại, xem ra lai lịch của hệ thống là rất trâu bò, ít nhất lai lịch này còn cao hơn cả vận mệnh chi luân. Thôi thì đến đầu hay đến đó, Tần Quân cũng không nghĩ nhiều mà có nghĩ cũng không ra. Một gã Huyền Hư Tôn giả lên tiếng, người là Cơ Vĩnh Sinh sao? Tinh linh trong cả vạn dặm sôi trào, Cơ Vĩnh Sinh, Thánh Đình Chiến Thần, là đang nói Tần Thánh Đế ư? Đám sinh linh hùng chủ ở gần đều nhìn về phía Tần Quân, bọn họ đã thấy cái cách bán độ kiếp biểu hiện hoàn toàn không giống như một người mới vào thái ất kim tiên cảnh. Tần Quân khinh thường hở mũi, không chút khách sáo đáp trả. Như thế nào? Quên 13 vạn năm trước các người đã run cầm cập trước mặt chấm như thế nào sao? Quên trước kia các người đã quỳ dưới đất để van xin tha mạng sao? Tôn sao? Tất cả sinh linh trợn to mắt, Tần Quân nói câu này ẩn chứa rất nhiều thông tin. 13 vạn năm trước, cường giả như vậy mà từng van xin Tần Thánh Đế ư? Thiên Mệnh Đại Đế hít vào một ngụm khí lạnh. Không lẽ hắn thực sự là Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế đầu thai? Lâu Nam của Thiên Tuyển Phủ thì run rẩy, lão có nghe nói Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả đã từng tham gia trận chiến thảo phạt Thánh Đình, nhưng đó là sự thật hay sao? Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân, Hình Thiên, Tôn Ngộ Không, Thạch Cảm Đương, Băng Ma Vương, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu và Quỷ Cốc Tử ngạc nhiên nhìn Tần Quân. Thì ra Tần Quân thực sự là vị đại năng thượng cổ nào đó chuyển kiếp. Các sinh linh thì bàn tán xôn xao cực kỳ hưng phấn. Tần Thánh Đế thực sự là Cơ Vĩnh Sinh chuyển thế. Hèn gì có thể triệu tập tới nhiều cường giả như vậy, chắc chắn là nội tình do Thánh Đình để lại. Chà, hèn chi chúng ta không bằng hắn, hắn châu bò thế cơ mà. Xem bộ dáng thì Tần Thánh Đế là muốn trở thành đệ nhất đế của thiên hạ rồi. Cửu đế thiên hạ bây giờ chỉ có Yêu Hoàng và Tần Thánh Đế là châu bò thôi. Nghe giọng điệu của Tần Quân hoàn toàn không để Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả vào mắt, những kẻ này thậm chí có thể áp chế cả Yêu Hoàng. Theo bọn họ hiểu biết vì Tần Quân thì chắc chắn hắn phải có lá bài tẩy nào đó. Tên tôn giả có một bên mặt xanh liền tức giận quát lên. Cuồng vọng. Lúc mà họ còn trẻ tuổi đã ngông cuồng tham gia chiến đấu, vì sống thừa mà họ phải quỳ xuống xin Tần Quân tha thứ. Tần Quân không giết phế vật cho nên đã tha cho họ, đương nhiên bây giờ thì khác. Hắn muốn họ phải chết. Một là vì hoàn thành nhiệm vụ, hai là vì cướp trước khi mà sắp chết, hắn đã thề sẽ đồ diệt cổ tiên giới. Đại tôn chủ liền thấp giọng quát, hành động. 11 vị tôn giả bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa, khiến sinh linh cả trăm vực sợ hãi. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân, Hình Thiên vội che chắn trước mặt Tần Quân, tùy thời tác chiến. Đám ma thần Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn tuy vi tuy rằng không được nhưng cũng không sợ hãi chút nào. Mặt Tần Quân thì luôn treo nụ cười khinh miệt. Đám bò sát này còn không làm gì được Đông Hoàng Thái Nhất mà muốn giết hắn sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Tiếng cười của Tần Quân vang vọng khắp cả thiên địa. Khổng Tuyên vẫn chưa xuất hiện sao? Khổng Tuyên. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân, Hình Thiên, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Quỳ Cốc Tử, Kim Quang Thánh Mẫu, Bằng Ma Vương, Thạch Cảm Đương, Nhiên Đăng, Hạn Bạt biến sắc mặt. Cái tên nghe như sấm bên tai đối với bọn họ, đặc biệt là các thần ma đến từ thế giới phong thần, thì hai chữ Khổng Tuyên là đại diện cho Ma Vương. Khổng Tuyên ở trong thế giới phong thần, thần chắn giết thần, Phật cản giết Phật, dám khiêu chiến với cả thánh nhân. Tuy rằng kết cục của Khổng Tuyên khá là bi kịch, nhưng thực lực của hắn thì đúng là cứng 100%. Dưới thánh nhân, hắn là số 1. Da đầu của Nhiên Đăng tê dại, Khổng Tuyên. Ở trong thế giới phong thần thì Nhiên Đăng chỉ là đá lót chân cho sự nổi tiếng của Khổng Tuyên thôi, cho nên vừa nghe tên là lão đã không kìm được mà run lẩy con nhà bà Bảy. Thái Ất Chân Nhân cũng đang run lên. Thập Nhị Tiên Quân Luân bọn họ dĩ nhiên là đánh không thắng nổi Nhiên Đăng, chứ đừng nói gì tới Khổng Tuyên. Ở trong trận chiến phong thần, một mình Khổng Tuyên đánh đến quân danh của Tây Kỳ phải treo miễn chiến bài. Nhiên Đăng có 24 viên định Hải Châu cũng phải sợ mà chạy có khói ở đít. Cuối cùng Thánh Nhân Chuẩn Đề Đạo Nhân phải dựa vào thất bảo diệu thụ để chấn áp Khổng Tuyên. Một hung nhân từ đó mới chấm dứt, thế nhưng đã để lại truyền thuyết là người số 1 ở dưới Thánh Nhân rồi. Dương Tiễn và Kim Quang Thánh Mẫu cũng lộ vẻ kinh sợ, hai người tưởng rằng là mình nghe nhầm. Đại Tôn Chủ khẽ cau mày, Khổng Tuyên là thằng nào? 11 tôn giả cũng khó hiểu, không biết Khổng Tuyên là ai. Các vị hùng chủ thì nhìn quanh tưởng là có siêu cấp cường giả hàng lâm, còn đám sinh linh thì vạn phần kích động. Nghe cách mà Tần Quân nói chuyện thì Khổng Tuyên rất có thể là con át chủ bài lớn hơn nữa trong tay hắn, quan trọng còn hơn cả Bồ Đề Tổ Sư. Tiếng Khổng Tuyên thắc mắc vang lên. Ủa, sao người biết là ta đến? Giọng của Khổng Tuyên lạnh nhạt như bẩm sinh. Đã thế, nó rõ ràng truyền vào tai của tất cả mọi sinh linh trong thiên địa. Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả trợn to mắt, thực sự có người đến sao? Tần Quân quay đầu nhìn, lộ ra nụ cười trên nét mặt. Khổng Tuyên đứng trên tầng mây phía xa nhìn hắn. Đại Minh Vương thần tuấn tiêu sái cho người ta một cảm giác như một công tử tuyệt thế vậy. Ánh mắt giao nhau giữa hư không, khóe môi Tần Quân nhếch lên, còn ánh mắt Khổng Tuyên thì tò mò. Khổng Tuyên từng nghe Lý Nguyên Bá khen Tần Quân rất nhiều cho nên cũng có hứng thú với hắn. Trong phong thần diễn nghĩa thì Khổng Tuyên chưa phải là Đại Minh Vương, không có đệ đệ. Hệ thống nối Tây Du với phong thần, trong Tây Du thì Khổng Tuyên đã biến thành Khổng Tước Đại Minh Vương, còn Kim Sĩ Đại Bằng Điểu là đệ đệ của gã. Tần Quân nhún vai cười nói, chấm cảm giác có duyên với ngươi, cho nên cảm ứng được ngươi xuất hiện. Đối mặt với Khổng Tuyên đỉnh cao, nhưng Tần Quân vẫn giữ được thái độ bình thản. Sau khi dung hợp ký ức của kiếp trước, Tần Quân liền trở nên tiêu sái hơn, ít có thứ gì trói buộc được hắn nữa. Dù là đám thuộc hạ không ai đánh lại Khổng Tuyên, thì Tần Quân cũng chẳng thấy căng thẳng. Khổng Tuyên cười bí hiểm, các sinh linh thì nhìn hắn, bao gồm cả Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, Khổng Tuyên ư? Làm khổng tước đầu tiên trong thiên địa, mẫu thân của Khổng Tuyên là con phượng hoàng thứ nhất trong thiên địa. Trước khi hai tộc Vu Yêu đứng trên đỉnh cao, chính là thời mà ba tộc Long Phượng và Kỳ Lân xưng bá. Nếu Đông Hoàng Thái Nhất mà nhớ được kiếp trước thì chắc chắn sẽ nhớ cái tên Khổng Tuyên, nhưng bây giờ thì gã lại cảm thấy xa lạ. Đông Hoàng Thái Nhất quét thần thức qua, phát hiện Khổng Tuyên sâu không lường được, như một cái lỗ đèn vũ trụ. Nhiên đang dương tiễn Thái Ất Chân Nhân, nhìn Khổng Tuyên với biểu tình cực kỳ phức tạp, thực sự là Khổng Tuyên rồi. Khổng Tuyên tặc lưỡi, à, vậy mà có nhiều người quen ghê. Khổng Tuyên lại càng tò mò với Tần Quân hơn, hắn có bản lĩnh gì có thể triệu tập được nhiều cường giả kiếp trước như vậy? Đám hùng chủ như Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu Uông Đế thì cảnh giác đánh giá Khổng Tuyên, bọn họ chắc chắn không nhìn thấu tu vi, nhưng gã có một loại khí thế là vừa xuất hiện đã có thể hấp dẫn tất cả mọi ánh nhìn. So với Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Mệnh Đại Đế, Tần Quân thì khí thế của Khổng Tuyên lạnh lùng cao ngạo, không có ngông cuồng nhưng lại có sự tự tin vô địch. Thiên Mệnh Đại Đế nhíu mày, người này không lẽ cũng đến từ thiên ngoại sao? Thiên Mệnh Đại Đế không tin là huyền đương đại thế giới lại lòi ra nhiều cường giả như vậy. Đại tôn chủ cầm huyền hư đao thì trầm giọng quát, các hạ là ai? Huyền đương đại thế giới là đại thế giới do huyền hư môn ta khống chế, hy vọng các hạ đừng có nhúng tay vào. Khí thế của Khổng Tuyên rõ ràng không phải là kẻ yếu, hơn nữa có thể khiến Tần Quân đối đãi như thế thì tuyệt không đơn giản. 11 tôn giả cảnh giác nhìn Khổng Tuyên, nhưng bọn họ cũng không có sợ hãi bao nhiêu. Huyền hư thập nhị tôn giả cùng hành động, ở 3000 đại thế giới này thì có bao nhiêu cường giả thắng được họ? Khổng Tuyên không quan tâm đến họ, gã nhìn Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc nói, người cũng ở đây sao, sao yếu nhất vậy? Hụt, Tần Quân cười suýt sặc, xem ra Đông Hoàng Thái Nhất thực sự không nằm ở trạng thái đỉnh cao. Trong thời đại mà Đông Hoàng Thái Nhất xưng bá thì Khổng Tuyên vẫn chưa mạnh lên. Ở thời đại của mỗi người thì Đông Hoàng Thái Nhất và Khổng Tuyên đều là những tồn tại tuyệt đỉnh bên dưới thánh nhân. Ngũ sắc thần quang được coi là không gì không thể xóa nhòa, đối với hỗn độn chung thì không biết cái nào mạnh hơn. Mặt của Đông Hoàng Thái Nhất sụ xuống, người dám khiêu khích gã đều đã chết rồi. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng quát, người muốn chết sao? Chuông vàng bao bọc Đông Hoàng Thái Nhất phát sáng, tùy thời có thể đánh hướng Khổng Tuyên. Khổng Tuyên lắc đầu cười nhưng không đáp lại, gã không muốn ăn hiếp Đông Hoàng Thái Nhất, trừ phi Đông Hoàng Thái Nhất phục hồi đỉnh cao, hai người đánh một trận mới coi là công bằng. Khổng Tuyên rất có hứng thú với siêu cường giả và muốn so tài, nhưng không phải lúc này. Hắn cười nói với Tần Quân, hình như là ngươi gặp rắc rối, nẻ mặt nguyên bá cho nên ta giúp ngươi vượt qua ải khó này. Đông Hoàng Thái Nhất bị quăng cho cục lơ, làm cháy liền lửa giận, nhưng huyền hư thập nhị tôn giả đang chờ bên cạnh, gã cũng không ngốc để chọc thêm một cường địch. Tần Quân chỉ vào huyền hư thập nhị tôn giả cười nói, phế họ giúp chấm, chấm muốn tự tay giết chết. Khổng Tuyên đã lên tiếng thì Tần Quân cũng không ngu gì mà khách sáo. Huyền hư thập nhị tôn giả tái cả mặt, họ cực kỳ tức giận. Con ngươi của Thiên Mệnh Đại Đế co rút lại, lâu nam của Thiên Tuyển Phủ thì run lên bần bật. Tình hình này là muốn thí tiên hay sao? Huyền hư thập nhị tôn giả cuồng giận mắng, cuồng vọng, tự tìm cái chết, giết sạch bọn chúng đi. Tưởng mình vô địch sao? Cùng nhau xông lên. Đại tôn chủ bay trước tiên hướng về Khổng Tuyên, 11 tôn giả theo sau hình cánh én, giống như có 12 đạo cầu vồng vượt qua đêm tối, hùng hổ xông vào Khổng Tuyên. Tất cả sinh linh đều căng thẳng nhìn Khổng Tuyên, đối mặt với huyền hư thập nhị tôn giả mạnh mẽ như thần, gã sẽ có biểu hiện thế nào đây? Mắt của Bồ Đề Tổ Sư thì sáng rực lên nhìn Khổng Tuyên, hắn thực sự mạnh như truyền thuyết sao? Hình Thiên cũng rất là hóng, nhìn Khổng Tuyên làm cho máu trong người sôi lên sùng sục. Thái Ất Chân Nhân thì khẽ thở dài, biết rằng có mặt Khổng Tuyên thì huyền hư thập nhị tôn giả ăn đủ rồi. Đám hùng chủ Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu Uông Đế, Viêm Hoàng Kiếm Chủ, Nhìn Đăng Hạn Bạt cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Huyền hư thập nhị tôn giả thế tới rào rạt, Khổng Tuyên thì khinh thường hừ lạnh. Huyền hư thập nhị tôn giả đã đến bên trên của Khổng Tuyên, mỗi người đều vung pháp bảo muốn đánh cho Khổng Tuyên biến thành tro bụi. Khổng Tuyên bỗng vung ống tay áo lên, huyền hư thập nhị tôn giả cảm giác pháp lực khủng bố khó tả ập thẳng vào mặt, liền hộc máu bay ra còn nhanh hơn cả lúc lao tới. Vô số sinh linh liền trố mắt líu lưỡi, trong mắt họ thì Khổng Tuyên chỉ nhẹ nhàng vung ống tay áo như đuổi một con ruồi, thì huyền hư thập nhị tôn giả đã hộc máu bay ngược về sau, hình ảnh cực kỳ rung động bày ra tư thái vô địch của Khổng Tuyên. Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, làm sao có thể? Đông Hoàng Thái Nhất biết rõ sự khủng bố của huyền hư thập nhị tôn giả, nhưng họ lại không chịu nổi một kích trước mặt của Khổng Tuyên. Huyền hư thập nhị tôn giả bay ra cả 50-60 dặm rồi rớt xuống mặt đất hoang vu, trượt ra 12 cái khe rãnh rất dài, bụi bay mù mịt. Bọn họ ngã xuống trong bùn đất, mặt đầy máu kinh khủng nhìn Khổng Tuyên trên đám mây ở phía xa. Đại tôn chủ run lên bần bật, sao có thể như vậy? Hắn cảm giác nội tạng đã bị chấn nát, đau đớn không chịu nổi. 11 tôn giả đều hão hùng, bọn họ không phản ứng lại xem chuyện gì xảy ra. Sinh linh ở các góc của thiên địa thì bàn tán, mạnh quá. Bọn họ có thể áp chế yêu hoàng, vậy mà lại không có chút sức chống cự nào trước cường giả tên là Khổng Tuyên này. Khổng Tuyên, tại sao trước kia chưa từng nghe? Tần Thánh Đế moi đâu ra lắm trợ thủ châu chó quá vậy? Người bị ngu à? Tần Thánh Đế là Cơ Vĩnh Sinh mà, những cường giả này chắc chắn là người của Thánh Đình. Đào tạo, ngươi tu luyện 13 vạn năm không muốn châu chó cũng khó. Khổng Tuyên đã trở thành một vị thần trong lòng họ. Bồ Đề Tổ Sư Thái Ất Hình Thiên trố mắt ra, họ còn không thấy rõ là Khổng Tuyên ra tay như thế nào. Tần Quân thì phản ứng bình thường, nếu như Khổng Tuyên mà không giải quyết được Huyền Hư thập nhị tôn giả nhanh gọn thì chẳng khác nào nói cổ tiên giới mạnh đến khó tin, chọn đại một nhóm cường giả đỉnh cao gần thánh nhân sao, vớ vẩn. Đông Hoàng Thái Nhất thì run rẩy, gã vì không có trí nhớ kiếp trước cho nên cũng không biết mình từng lợi hại cỡ nào. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất bị thực lực của Khổng Tuyên bày ra hù dọa, diệt Huyền Hư thập nhị tôn giả chỉ trong vòng một nốt nhạc, nếu đổi lại là gã thì chẳng phải cũng gặp nguy hiểm tương tự hay sao? Vô số cặp mắt giật mình nhìn Khổng Tuyên, mặt gã thì không hề biểu tình, đạp bước hư không mà đến, một bước vượt hơn 10 dặm. Khổng Tuyên đã lướt đến trên đầu của bọn Huyền Hư thập nhị tôn giả mà nhìn xuống, hắn nhẹ giọng nói, một đám nhập thánh cảnh thôi mà dám ỷ lớn hiếp nhỏ, không cảm thấy xấu hổ sao? Đại tôn chủ nhập thánh cảnh viên mãn cũng không chịu nổi một kích trong tay Khổng Tuyên thì đủ thấy cảnh giới của gã cao thâm cỡ nào. Khổng Tuyên châm chọc thẳng mặt, 12 tôn giả không dám đáp lời, trong lòng tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Bọn họ không nghĩ ra tại sao huyền đương đại thế giới lại xuất hiện một cường giả châu bò như vậy. Hắn đặt ở cổ tiên giới cũng có thể hoành hành vô kỵ rồi. Đại tôn chủ run giọng hỏi, người rốt cuộc là ai? Hắn đang cố gượng đứng dậy, cả người run rẩy, tay cầm huyền hư đao cũng run lên. Khổng Tuyên thì cũng lười trả lời, hắn giơ tay phải lên, ngón trỏ liên tiếp điểm vào hư không trước mặt họ. Tay nhanh đến nỗi để lại toàn tàn ảnh, vô số những chùm sáng ngũ sắc rơi vào trên người của Huyền Hư thập nhị tôn giả. Huyền Hư thập nhị tôn giả gào thét, a, không thể nào, thánh cốt của ta. Tiếng gào vang vọng trong trời đêm khiến vô số sinh linh sợ hãi. Tần Quân liền nhau mắt lại, kiếp trước hắn là Cơ Vĩnh Sinh, cũng là cường giả nhập thánh cảnh, tuy chỉ ngưng tụ được một khúc thánh cốt thôi, bằng vào huyết mạch và thần thông cũng có thể hoành hành trong nhập thánh cảnh. Tần Quyên biết là Khổng Tuyên đang đánh nát thánh cốt của đám Huyền Hư thập nhị tôn giả. Cường giả nhập thánh cảnh có thể tự lành thánh cốt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì không làm được. Nếu như thánh cốt nát hết thì tương đương đã bị phế đi một nửa. Mặt Khổng Tuyên lạnh lùng, không chỉ đánh nát thánh cốt còn phế cả đan điền đạo quả của Huyền Hư thập nhị tôn giả. Thủ đoạn tàn nhẫn khiến Đông Hoàng Thái Nhất cũng xoắn cả chim vào. Đông Hoàng Thái Nhất cắn răng thầm nghĩ, tên này và Tần Thánh Đế có quan hệ gì? Có Khổng Tuyên ở đây thì gã làm sao có thể tranh được đệ nhất đế thiên hạ với Tần Quân đây? Lâu Nam nhìn chân chân, lão là người biết rõ lai lịch của Huyền Hư thập nhị tôn giả nhất. Nếu việc này mà truyền về cổ tiên giới thì chắc chắn huyền đương đại thế giới sẽ phải hứng chịu những cơn gió tanh mưa máu ngập trời. Lâu Nam lúc này ướt đẫm mồ hôi. Khổng Tuyên không lẽ là một đại năng đỉnh cao ở giới diện khác? Rất nhanh, Khổng Tuyên hoàn toàn phế bỏ Huyền Hư thập nhị tôn giả, tay phải chộp vào hư không, tóm 12 tên này ném về phía Tần Quân. Thánh cốt đã nát, đan điền đã phế, đạo quả đã hủy, 12 tôn giả còn không có sức để kêu la, ý thức mơ hồ. Huyền Hư thập nhị tôn giả bay mấy chục dặm rồi rớt xước trước mặt đám người Tần Quân, lơ lửng trước hư không. Giọng của Khổng Tuyên cách mấy chục dặm truyền vào tai của Tần Quân, người giết đi. Tần Quân nhướng mày mà cười, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn Huyền Hư thập nhị tôn giả. Vứt bỏ đi ân oán của kiếp trước thì Huyền Hư thập nhị tôn giả thông qua thuật thỉnh thần của thần vô cơ đã sinh ra sát niệm với hắn, lần này rất có thể chuyên môn đến tìm giết, không có lý nào Tần Quân lại bỏ qua cho bọn này được. Hắn liền há mồm phun ra tam muội chân hỏa bao bọc tất cả. Tam muội chân hỏa của hắn đã vượt qua đẳng cấp của Hồng Hải Nhi Sa, dù sao thì cực viêm ma thần đã sẵn là có thuộc tính hỏa rồi. Trong lửa cháy, đại tôn chủ cố nén đau đớn lạnh lùng mắng, Cơ Vĩnh Sinh, ngươi chết không được tử tế đâu. Bọn họ đều là cường giả nhập thánh cảnh, sao có thể bị Tần Quân đốt chết dễ dàng như vậy? Mắt Tần Quân lấp lóe thầm bực mình, làm sao mà giết được Huyền Hư thập nhị tôn giả đây? Hắn không thể lần thứ hai nhờ vả Khổng Tuyên, làm vậy sẽ rất mất mặt. Lúc này thì tàn hồn kiếp trước lên tiếng, lũ tàn hồn của ta không thể kéo dài bao lâu nữa, vậy thì để ta cống hiến chút sức mạnh cuối cùng đi. Tần quân rung động còn chưa kịp phản ứng thì bỗng có cỗ lực lượng dâng trào trong thần hải, từ hải não chạy khắp ra toàn thân. Cảm giác cường đại quen thuộc trở về, khí thế tăng lên vùn vụt. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân, Hình Thiên, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Thạch Cảm Đương, Bằng Ma Vương, Kim Quang Thánh Mẫu, Quỷ Cốc Tử, Hắc Diệp Tiên Tử đều nhìn sang. Huyền Hư Thập Nhị Tôn Giả cảm giác tân mụ, tam muội chân hỏa của Tần quân càng lúc càng mạnh. Còn Khổng Tuyên nhìn Tần quân chằm chằm khẽ kêu lên. À, hắn cảm giác được hơi thở của Tần quân đang nhanh chóng vượt qua Thái Ất Tán Tiên Cảnh, hướng lên Thái Ất Huyền Tiên. Đây là thần thông gì mà khiến Tần quân trong thời gian ngắn hơi thở tăng vọt như vậy? Một gã tôn giả không chịu nổi gào thét lên. À, pháp lực của Khổng Tuyên khống chế khiến họ không thể chạy trốn, chỉ có thể đứng đó chịu đựng tam muội chân hỏa khủng bố thiêu đốt. Cảnh tượng này cũng khiến cho vô số sinh linh phải sợ hãi. Cường giả lúc trước còn uy phong lẫm liệt lại bị đốt chết trong khoảnh khắc. Đám sinh linh xem cuộc chiến sợ đến ngây người, bọn họ chỉ biết một điều rằng là đừng có bao giờ chọc vào Trần Thánh Đế. Mặt của Đông Hoàng Thái Nhất thì âm trầm như mực nước, gã cảm giác Tần quân cố ý làm cho gã xem. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất bị Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả đánh cho không dám rời khỏi Hỗn Độn Trung, nay nhìn kết cục của 12 người đó, gã lấy cái gì để tranh giành đệ nhất đế của thiên hạ với Tần quân. Nhân đang cười khổ, không ngờ người cười đến cuối vẫn phải là hắn. Đám hùng chủ như Cửu U Âm Đế, Kiếm Chủ Viêm Hoàng, Đình Võ Tướng thì đổ mồ hôi ròng ròng, có thể vắt ra cả lít nước. Tần quân lúc này đã trở thành một tồn tại không thể đối địch trong lòng họ. Vì tồn tại mạnh đến đâu, hễ cứ đối mặt với Tần quân thì đều không có được kết quả tốt. Chưa tới 10 hơi thở, Tần quân đã khủng bố đến mức làm Dương Tiễn phải trợn mắt mà nhìn. Trong ký ức kiếp trước khiến Tần quân tạm thời có được lực lượng Đại La Kim Tiên, tu vi tăng lên vùn vụt. Tàn hồn hiến tế bản thân để tu vi của Tần quân tạm thời bay vọt lên về chất, trợ giúp hắn trở thành đệ nhất đế của thiên hạ. Bùm một tiếng, hơi thở của Tần quân lại tăng vọt một đoạn, theo đánh giá thì đã vượt qua Đại La Chí Tiên. Cường đại không gì sánh kịp khiến Tần quân cảm giác chỉ vung một đấm là có thể phá toái hư không, một cước là có thể đạp hủy mặt đất, và phần đang tiếp tục tăng lên nữa. Dung hợp với thánh cốt của thân thể kiếp trước, Tần quân muốn đột phá nhập thánh cảnh sẽ dễ dàng hơn đám sinh linh khác. Chỉ cần khiến cho tu vi liên tục tiến bộ, hắn vốn đã là cường giả nhập thánh cảnh, coi như tán tu, tu lại từ đầu. Tu vi của Tần quân tăng cao, tam muội chân hỏa càng khủng bố, đám tôn giả bị đốt thành tro bụi. Tu vi của đại tôn chủ mạnh nhất cũng không chịu nổi. Hắn thê lương gào thét, cổ tiên giới sẽ không buông tha cho các ngươi. Các thần tiên sẽ lại tàn sát huyền đương đại thế giới thôi. Đám người nghe được ra đầu tê dại, tàn sát cổ tiên giới ư? Đám sinh linh nổi hết cả da gà, tu vi càng cao thì biết càng nhiều, sự thật về 13 vạn năm trước, Thánh Đình bị huyết tẩy đã bị vén lên, theo tin tức Tần quân là chiến thần chuyển thế, vậy bi kịch thượng cổ lại sắp lặp lại một lần nữa sao? Cuối cùng đại tôn chủ khó tránh hồn phi phách tán, ở trong tam muội chân hỏa muốn cho nguyên thần chạy ra cũng là không được. Hệ thống bỗng vang lên tiếng nhắc nhở, đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, cơn giận của Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả. Được hai lần cơ hội thần ma đỉnh cao, một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần tùy cơ rút thăm trúng thưởng, một lần truyền thừa kỹ năng. Chi nhánh nhiệm vụ, kích phát lúc chiến đấu với thần vô cơ, rốt cuộc hoàn thành. Khóe môi Tần quân cong lên, cộng với phần thưởng có được khi đột phá là hắn có hai lần cơ hội triệu hoán thần ma, cơ hội thần ma đỉnh cao đã tích lũy đến 6 lần rồi. Xong việc rồi thì Tần quân có thể thoải mái để thăng thuộc hạ. Tổ kiếp của Kỳ Lân La Sĩ Tín, rồi Bồ Đề Tổ Sư, rồi Thái Thượng Lão Quân, Như Đai Nhiên Năng, một đống người. Cửu đế thiên hạ qua đi thì thực lực của thiên đỉnh Đại Tần sẽ bay vọt về chất. Thiên địa yên tĩnh lại, Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả, cuồng vọng bá đạo đã chết sạch, tình thế thay đổi quá mau, các sinh linh không có cách nào lấy lại được bình tĩnh từ sự rung động. Khổng Tuyên đầy hứng thú theo dõi Tần quân, hèn gì Lý Nguy Bá lại đánh giá hắn cao như vậy, Khổng Tuyên thầm nghĩ. Có vẻ như hắn là một đại năng giả nào đó chuyển kiếp tu lại từ đầu. Linh hồn của Tần quân cực mạnh, cơ thể thì lại có tuổi xương rất trẻ. Hiện tượng này thường chỉ có tu sĩ đầu thai thôi. Khổng Quyên lên tiếng. Ngươi đã giải quyết được rồi thì ta đi đây. Trước tiên đi thăm gã đệ ngốc của ta cái đã. Khổng Tuyên xoay người định đi, ánh mắt ẩn ý liếc nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, làm Đông Hoàng Thái Nhất cau mày. Khổng Tuyên muốn đi sao? Tần quân vội la lên. Khổng Tuyên, ngươi có nơi nào để đi sao? Khổng Tuyên cao ngạo mà cường đại rất khó giữ lại, hắn không có chĩa mũi giáo vào Tần quân đã là may lắm rồi. Khổng Tuyên bay về cuối chân trời chỉ bỏ lại một câu, ta muốn đi khắp 3000 thế giới chỉ vì thành thánh, muốn ta hiệu lực cho ngươi thì ngươi càng phải biến mạnh hơn nữa. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần quân, đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh chinh phục Khổng Tuyên, nhiệm vụ cụ thể. Tính cách của Khổng Tuyên cao ngạo lạnh lùng, tuy có hảo cảm với ký chủ nhưng không muốn cúi đầu bái hạ. Nếu ký chủ thu phục Khổng Tuyên sẽ được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần truyền thừa kỹ năng. Tần Quân liền cau mày, không ngờ Khổng Tuyên dứt khoát như vậy. Nếu như mình là gái thì có thể tán đổ hắn rồi. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân và Hình Thiên liếc nhau, không ngờ Tần Quân, à quên Khổng Tuyên lại đi nhanh như vậy. Nhưng Khổng Tuyên đã trừ khử giúp Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả, là biết quan hệ giữa hai người không đơn giản. Đám hùng chủ cũng nghĩ vậy, họ rất là tò mò không biết Khổng Tuyên có lai lịch gì. Viêm Hoàng liền cảm thán, tu sĩ chúng ta nên tiêu sái, ngông cuồng như vậy mới đúng. Cửu Âm Đế theo bản năng gật đầu, mắt của kiếm chủ thì hấp háy dường như lĩnh ngộ được cái gì. Nhiên Đăng thì lau mồ hôi lạnh, lão cũng không muốn cùng với Khổng Tuyên hiệu lực cho Tần Quân. May mắn là tên đó đã rời đi rồi. Các góc của thiên địa thì rộ lên lời bàn tán, cứ như vậy đi sau, đi khắp 3000 thế giới à, tuyên bố bá đạo ghê. Có người này làm bạn thì ai dám chống đối Tần Thánh Đế nữa đây. Sau hôm nay thì cường giả đệ nhất thiên hạ sẽ đổi chủ, không còn là Thiên Mệnh Đại Đế nữa, mà là Khổng Tuyên. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái gọi là đại kiếp nạn khắp đến, không lẽ là ý chỉ về trận chiến này sao? Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả đã chết thảm, còn Khổng Tuyên thì rời đi, đất đai của trăm vực chung quanh thì không ngừng rung lắc, mọi thứ dường như đã sắp trở lại yên bình rồi. Tần Quân lại nhìn về hướng Đông Hoàng Thái Nhất, nói bằng giọng điệu không cho phép phản bác. Chậm muốn trở thành đệ nhất đế thiên hạ, ai dám có ý kiến? Tu vi của Tần Quân đã tăng vọt đến Đại La Thủy Tiên Cảnh, dù chỉ là tu vi tạm thời, nhưng cũng đủ choán uy phong một lúc. Giọng điệu của Tần Quân vang vọng ra mấy vực quanh cả Tuyệt Thiên Nguyên, dẫn đến sự rúng động sâu sắc. Tuyên ngôn bá đạo làm cho đám hùng chủ câm lặng. Hiện tại còn ai dám có ý kiến? Nhìn như là Tần Quân đang hỏi mọi người, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn vào Đông Hoàng Thái Nhất. Bây giờ chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất là có thể tranh giành đệ nhất với Tần Quân được thôi. Thiên Mệnh Đại Đế thì đã không đủ tuổi rồi. Mắt của Tần Quân lập lòe. Nếu chậm đánh bại họ cùng lúc, Thiên Mệnh Đại Đế và Đông Hoàng Thái Nhất đều kích phát nhiệm vụ phân nhánh, giờ phút này tu vi của Tần Quân tăng vọt, có lẽ là hắn có khả năng để thắng. Cuối cùng hơi thở của Tần Quân ngừng lại ở Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn, một lũ tàn hồn có thể tăng lên tới đạo cao này đã là rất khó tin. Tần Quân cảm giác như mình chỉ giơ tay nhấc chân là hủy thiên diệt địa, sức mạnh này thực sự là khiến người ta say mê, nó còn phê hơn cả là phê thuốc nữa. Đông Hoàng Thái Nhất cuồng vọng quát, thử, các người đánh bại bản hoàng trước rồi nói. Khổng Tuyên rời đi, Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả đã chết, giờ thì gã còn sợ cái chim. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân và Hình Thiên cộng lại cũng không phá nổi phòng ngự của hỗn độn chung. Tần Quân liền nhướng mày nói, à, không phục thì lăn qua đây. Đông Hoàng Thái Nhất chưa đến trạng thái đỉnh cao thì hắn sợ cái qué gì. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân và Hình Thiên cũng nhanh chóng bay lên che chắn trước mặt Tần Quân. Đám Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn cũng bộc phát ra khí thế của mình, tụ lại hình thành uy áp mênh mông. Các sinh linh khác cảm giác như ngực bị búa tạ nện vào, hít thở dồn dập. Đông Hoàng Thái Nhất tức xì khói, những kẻ từng bị gã xem là con kiến bây giờ lại dám khiêu khích gã, còn mẹ nó. Đông Hoàng Thái Nhất không chút do dự giờ hỗn độn chung bay về nhóm Tần Quân. Một tiếng giống đinh tai nhức óc chuyển đến, hống. Mọi người quay đầu lại thì thấy Cùng Kỳ đã trở về. Cùng Kỳ bị Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả hù cho phải cúp đuôi mà chạy. 12 người kia đã chết thì nó lại trở về diễu võ Dương Oai. Tần Quân nhịn không được mà khóe môi co giật. Hắn thẩm ra lệnh, hệ thống, mau đưa bảng liệt kê thuộc tính của Cùng Kỳ ra đây. Đến bây giờ Tần Quân còn chưa biết thuộc tính của Cùng Kỳ là gì. Một màn sáng chỉ có Tần Quân nhìn thấy đập thẳng vào mặt. Cùng Kỳ đến từ truyền thuyết thần thoại, thân phận một trong bốn hung, một trong tứ hung. Tu vi là Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn, thần thông là Diệt Thế Bảo Hao, cục hung chi khí, mức độ trung thành 70/100. Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn, Tần Quân nhướng mày, Cùng Kỳ có mức độ trung thành 70 đã lọt vào cấp bậc số 1 trong đám thần ma thuộc hạ rồi. Là một trong tứ hung, bề ngoài của Cùng Kỳ chỉ có tu vi Đại La Thủy Tiên Cảnh viên mãn, nhưng nó có thể đối kháng với cường giả nhập thánh cảnh thì đủ thấy là nó khủng cỡ nào. Cùng Kỳ vai cao cả ngàn trượng như một ngọn núi hùng hục lao đến, lông đen nhưng mà như lửa cháy lên. Trong thiên địa tối tăm, trông nó thực sự là âm trầm, sợ rằng là ban đêm cũng bị nó hủ cho teo chim lại. Tần Quân liền quát, Cùng Kỳ, đừng có quấy rầy chúng ta chiến đấu. Âm thanh chấn trong màn đêm, Cùng Kỳ nghe được thắng gấp giữa không trung rất là ngoan ngoãn. Nếu là lúc trước thì có lẽ nó sẽ không ngoan như vậy, nhưng bây giờ hơi thở của Tần Quân và đám người Bồ Đề Tổ Sư khiến nó không dám ngỗ nghịch láo toét. Tôn Ngộ Không rung động trợn mắt nói, Cùng Kỳ thực sự là của bệ hạ. Tôn Ngộ Không đi theo Tần Quân đã được một khoảng thời gian, không ngờ Tần Quân giấu nhiều cường giả có đẳng cấp trong truyền thuyết như vậy. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân và Hình Thiên cũng rung động, rốt cuộc thì nó còn bao nhiêu lá chủ bài chưa đưa ra. Họ vốn chỉ vào đầu vào tần quân mới đây thôi. Khi mới tưởng là mình là người mạnh nhất dưới tay hắn thì chẳng bao lâu đã lại bị người khác vượt mặt. Cái cảm giác này rất là tệ. Đổi lại là nơi khác thì họ hoàn toàn là cường giả số một, nhưng cứ vào tay tần quân thì... Khổng Tuyên vừa ra thì cảm giác tồn tại của họ liền lu mờ đi như ngọn đèn trước gió. Quá môi của Nhiên Đăng co giật, ngay cả Cung Kỳ cũng là... Nhiên Đăng chính thức là dập tắt ý định trốn thoát khỏi bàn tay ma giáo của tần quân. Sau này thì lão sẽ ngoan ngoãn, theo hắn húp cháo là vừa. Đám hùng chủ cũng giật nảy cả mình, con quái vật dữ dằn này vậy mà cũng là thủ hạ của tần quân. Cửu Uôm Đế thở dài, thiên hạ này của hắn rồi, còn tranh đấu con mẹ gì nữa. Nếu Cửu Uôm Đế biết là tần thánh đế là Nhan Đế thì chắc sẽ tức chết tại chỗ luôn. Thù giết con của Cửu Uôm Đế sẽ không bao giờ báo được. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Cung Kỳ sắc mặt liên tục biến đổi, gã có cảm giác như mình bị xem như là con mồi vậy. Đông Hoàng Thái Nhất lại nhìn tần quân, nhìn hắn lạnh nhạt không có địch ý cũng không có sát ý, bình thản như không phải nhìn gã. Đông Hoàng Thái Nhất là kẻ có lòng tự tôn rất cao cho nên tức giận, gã cầm hỗn độn chung tiếp tục lao về hướng tần quân. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà vào những phần sau.